Trước đó trong hang động bóng tối, Địa Kiếm đã từng đối phó với yêu ma trong hang động một mình. Bây giờ, Sơn Nữ lại nói cách tự chiến đấu của mình khác với những kiếm linh khác. Khác ra sao? Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi. Ta cần sự trợ giúp của ngài. Thế chẳng phải là ta điều khiển kiếm à? Chẳng phải chuyện này cũng giống như ta chiến đấu với kẻ địch chứ? Không, thật ra là ta chiến đấu với kẻ địch. Chỉ cần ngài và ta khớp nhau là có thể làm được. Ngài có muốn không? Muốn, nhưng phải làm thế nào? Cách chương.